Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 850, suy thoái. Liên quan tới Vinh Đào Đào mua hai cái con rối lên làm cửa lễ vật. Từ Phong Hoa cùng Cao Lăng Vi đều là rất khó lý giải. Mà lại hai cái này con rối. Hay là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hình tượng chibi con rối. Kích cỡ còn không nhỏ. Làm bằng vải con rối bên trong tràn đầy cây bông. Đều có thể làm gối ôm. Kỳ thật Vinh Đào Đào cũng rất bất đắc dĩ. Nếu là nhạc phụ đại nhân cũng ở đây. Cái kia mua hai bình rượu ngon. Tuyệt đối không có tâm bệnh. Vấn đề là nhạc mẫu đại nhân một người ở. Nàng là rượu thuốc lá không dính. Vinh Đào Đào cũng là trong lúc vô tình thấy được hai cái này búp bê. Hợp lại chờ đến Liêu Liên Thành về sau. Ở nhà dưới lầu mua chút hoa quả bò Nhật Bản sữa. Hợp lại cùng nhau đưa tới cửa. Đã có ý nghĩa lại thực dụng. Há không đẹp quá thay. Vinh Đào Đào cũng đích thật là làm như vậy. Lúc xế chiều bay xuống Liêu Liên Thành về sau. Tổ ba người thẳng đến trình viện ở lại cư xá. Tại trong cư xá trong siêu thị hoàn thành mua sắm. Phụ thân Vinh Viễn Sơn cũng không cùng đi đến đây. Hắn tại đế đô thành còn có chút sự tình phải xử lý. Mặc dù hắn hết chỗ chê rất rõ ràng. Nhưng Vinh Đào Đào có đại khái phỏng đoán. Đoán chừng không được bao lâu. Vinh Viễn Sơn liền sẽ từ đế đô từ nhiệm. Trở về tuyết cảnh. Nói trở lại. Tại trong cửa hàng chọn mua trong lúc đó. Cao Lăng Vi một mực cười khanh khách. Nhìn như đang bồi lấy Vinh ra mẹ con. Trên thực tế, lực chú ý của nàng một mực tập trung ở một cái trong dân trạch. Radha Vi cũng không phải chỉ là hư danh. Sớm tại xe taxi chưa đến cư xá trước đó. Cao Lăng Vi liền đã khóa chặt mẫu thân vị trí. Mặc dù sấm rền quỷ dị sóng âm phản hồi về bóng người tới tin tức có chút mơ hồ. Nhưng Cao Lăng Vi sao lại tìm không thấy nhà của mình. Bắn tên có đích phía dưới. Mẫu thân thân ảnh tự nhiên ánh vào não hải. Giờ phút này, trình viện đang ở trong nhà trong phòng bếp vội vàng. Sáng nay nhận được nữ nhi điện thoại nàng. Thu thập phòng ở, mua thức ăn nấu cơm. Một mực không dừng lại bận rộn. Bởi vì không chỉ có một đôi nhi nữ trở về. Bà thông gia hôm nay cũng muốn đến. Từ Phong Hoa đại danh. Ai không hiểu, nàng nếu là lựa chọn cao điệu đến đây. Thấp nhất cũng phải là cấp tỉnh lãnh đạo tiếp đãi đi. Ngươi càng lúc càng giống ta a. Vinh Đào Đào khiêng một dương sữa bò. Mang theo một bọc lớn con hoa quả. Đi tới Cao Lăng Vi trước mặt. Mặc dù nữ hài dùng khăn quàng cổ che khuất nửa gương mặt dưới. Mũ lưỡi chai cũng ngăn trở cái trán. Nhưng là từ nàng nụ cười kia giạt rào trong đôi mắt. Vinh Đào Đào vẫn như cụ có thể não bổ ra nàng cười ngây ngô bộ dáng. Cao Lăng Vi thoáng kinh ngạc, vì cái gì nói như vậy? Vinh Đào Đào nhún vai, ta cảm thấy ngươi tại cười ngây ngô, ta đoán đúng hay không? Cao Lăng Vi chừng Vinh Đào Đào một chút, vừa đi theo hắn đi ra ngoài cửa, một bên thấp giọng, mẹ ta giống như rất khẩn trương, vừa rồi đổ một bàn đồ ăn, hẳn là xào khét, Vinh Đào Đào, vậy ngươi liền trò cười người ta. Chậc chậc tương đương thật đúng là cái hiếu thuận con gái tốt đâu tương đương nói thật. Cao Lăng Vi cảm giác đạt tới loại tình trạng này. Vinh Đào Đào áp lực rất lớn. Cũng không phải nói Vinh Đào Đào tưởng tượng lấy sẽ có một ngày xuất một chút quỹ. Bổ bổ chân cái gì? Mấu chốt là chỉ cần Cao Lăng Vi nghĩ. Chỉ cần nàng tập trung lực chú ý. Hắn làm hết thảy đều sẽ bị Cao Lăng Vi nắm trong tay. Cái này ai gánh vác được? Đơn giản chính là cái hình người quay phim thăm dò, ha ha tương đương, chẳng biết tại sao. Cao Lăng Vi vậy mà cười yếu ớt lên tiếng. Bát phương lôi điện muộn lôi hoàn toàn chính xác cho nàng mở rộng thế giới mới cửa lớn. Ngày bình thường, mẫu thân đều là thành thục ổn trọng bộ dáng. Nghĩ không ra tại trong âm thầm thời điểm. Cũng có dạng này nôn nôn nóng nóng một mặt. Nhanh đến, phía trước cái kia chàng. Cao Lăng Vi đưa tay ra hiệu một chút xa xa phòng ở lâu. Cư xá này rất lớn. Cong cong quấn quấn. Nếu không có Cao Lăng Vi dẫn đường. Vinh Đào Đào thật đúng là không nhất định có thể tìm tới nhà. Lại đi qua một tràng lầu cư dân. Cao Lăng Vi cái kia một đôi mỉm cười con mắt. Lại là dần dần đã mất đi ý cười. Từ Phong Hoa phát giác được nữ hài cảm xúc không đúng, muốn mở miệng nói chuyện phiếm nàng, lập tức cải biến trong lời nói cho. Làm sao vậy? Lăng Vi. Cao Lăng Vi mím môi. Thanh lãnh thanh tuyến vậy mà hơi có chút run rẩy. Quấn vây quanh trước lầu lại nói. Từ Phong Hoa nhíu mày. Lại nghe được Cao Lăng Vi nhỏ giọng ngăn lại. Đừng nhìn chung quanh. Cái gì đều đừng làm. Từ Phong Hoa trong lòng hơi động. Đứa nhỏ này phát hiện cái gì rồi? Chẳng lẽ chung quanh có mai phục? Ở ngoài sáng biết có liệp sát tiểu đội tồn tại tình huống dưới. Nàng không thể tránh khỏi sẽ nghĩ tới phương diện này. Bên thân Chí Bảo Vinh đào đào cùng Cao Lăng Vi. Đối với nào đó một loại người mà nói. Đương nhiên là một khối thật to thịt mỡ. Tổ ba người bất động thanh sắc cất bước tiến lên. Mà liền tại tổ ba người phía sau. Bọn hắn vừa mới đi ngang qua cái kia chàng trong lầu cư dân. Lầu 6 một hộ lôi kéo màn cửa trong phòng. Đang có một nữ tử lặng lặng đứng lặng lấy. Nàng liền đứng tại hai cái màn cửa ở giữa khe hở chỗ. Giấu kín lấy thân hình. Một con mắt xuyên thấu qua khe hở. Nhìn qua phía dưới tổ ba người tiến lên bóng lưng. Mà cái này cửa sổ chính đối diện. Chính là trình viện nhà ở. Ngay cả tầng lầu đều là giống nhau. Có người trong nhà đều không cần kính viễn vọng. Chỉ cần ánh mắt tốt một chút. Liền có thể nhìn thấy trình viện tại trong phòng bếp bận rộn bộ dáng. Trên thực tế, nữ nhân thần bí này đã tại màn cửa sau đứng một ngày. Từ sáng sớm bắt đầu. Khi nàng phát hiện trình viện bận rộn tổng vệ sinh. Trên mặt không giấu được nụ cười vui mừng thời điểm. Nữ nhân liền ý thức được. Hôm nay có thể sẽ có khách tới thăm. Lúc xế trưa, mua thức ăn trở về trình viện bắt đầu chuẩn bị tiệc. Đây càng in thêm chứng nữ nhân trong lòng phỏng đoán. Quả nhiên, lúc xế chiều, nàng nhìn thấy ba cái thân ảnh lúc này. Nàng cứ như vậy yên lặng nhìn xem ba người. Ngẫu nhiên dương mắt nhìn về phía trong phòng bếp bận rộn trình viện. Chốc lát sau, phòng ở trước lầu, Lăng Vi, chuyện gì xảy ra? Từ Phong Hoa nhỏ giọng dò hỏi. Cao Lăng Vi dương mắt nhìn về hướng Từ Phong Hoa. Nói khẽ, trước đó, lực chú ý của ta quá mức tập trung. Không để ý đến một người. Từ Phong Hoa, người nào? Cao Lăng Vi, Cao Lăng Thức, Vinh đào đào sắc mặt khẽ giật mình. Thanh âm ép tới rất thấp. Cao Lăng Thức, người xác định. Cao Lăng Vi trọng trọng gật đầu. Ban đầu quét hình cư xá thời điểm. Ta liền chú ý tới có người đứng tại một gian phòng phía trước cửa sổ. Nhưng ta không có quá để ý. Người biết, sấm rền phản hồi về tới tin tức có chút mơ hồ. Định vị đến nhà ta đằng sau. Ta vẫn chuyên chú xem mụ mụ. Không để ý đến mặt khác tất cả. Vừa rồi tại hai building ở giữa hành tẩu thời điểm. Ta trong lúc vô tình phát hiện người kia còn đứng tại đó bên trong. Liền tập trung lực chú ý nhìn nhiều nàng hai mắt Cao Lăng Vi mím môi. Ngữ khí chắc chắn, là nàng, nhất định là nàng. Nghe vậy, Vinh đào đào nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn khổ tìm không có kết quả Cao Lăng Thức. Vậy mà lại xuất hiện ở đây. Một mực yên lặng thủ hộ tại trình viện bên cạnh. Trình viện làm Cao Khánh thần thê tử. Mẫu thân của Cao Lăng Vi, tự nhiên cũng là có người chuyên bảo vệ. Dù vậy, Cao Lăng Thức nương tựa theo quá cứng thực lực, vẫn ở nơi này rơi xuống gót chân. Cái này Vinh đào đào trước đó phán đoán là chính xác. Loại người này nếu như không chủ động xuất hiện, ngươi đi nơi nào tìm kiếm đâu? Từ Phong Hoa, định làm gì? Nếu nàng ở chỗ này, Cao Lăng Thức liền không có mảy may khả năng chạy trốn tính. Mà Cao Lăng Vi đáp lại là để Từ Phong Hoa coi trọng một chút. Chỉ nghe nữ hài nói ra, lên trước lâu đi, không nên đánh cỏ kinh rắn. Nói, Cao Lăng Vi khoác lên Từ Phong Hoa bàn tay. Có lẽ là suy nghĩ qua sâu duyên cớ, nàng tiểu động tác cho sai người. Vậy mà nhẹ nhàng nhéo nhéo Từ Phong Hoa ngón tay cái. Mụ mụ, ta cùng đào đào đi giải quyết. Từ Phong Hoa có chút nhíu mày. Cho dù nữ nhi nắm tay đi hướng cửa lầu, cũng không nói thêm cái gì. Cư xá này mặc dù rất lớn, nhưng năm tháng rất dài. Không có thang máy, leo lầu thời điểm, Cao Lăng Vi đã quyết định chủ ý. Chúng ta hay là trước đừng biểu hiện ra ngoài. Có ta thời khắc nhìn chăm chăm nàng. Nàng chạy không được. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Được, đây là một trận thuộc về Cao Lăng Vi chiến đấu. Vô luận nàng làm ra như thế nào quyết định, Vinh Đào Đào đều sẽ duy trì nàng. Lúc này, Vinh Đào Đào chỉ là cảm thấy may mắn. Nàng Chu Liên còn không có trả lại trở về. Hai người là từ vòng xoáy lôi đằng bay thẳng Đế Đô Thành. Chưa trở về tuyết cảnh khu vực. Vinh Đào Đào sở dĩ phải chờ tới trở về tuyết cảnh lại hấp thu Chu Liên. Tự nhiên là muốn nồng đậm tuyết cảnh hồn lực hoàn cảnh. Thừa dịp hấp thu cánh sen cơ hội. Nhìn xem có thể hay không đột phá thất tinh hồn pháp. Dù sao, Vinh Đào Đào trước đó có tại vòng xoáy tuyết cảnh tấn cấp tinh dã hồn pháp thất bại kinh nghiệm. Vô luận là tại vòng xoáy lôi đằng, hay là tại tinh dã Đế Đô Thành. Hấp thu Chu Liên cánh hoa đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này nhất đằng, lại chờ được một con cá lớn. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương, Cao Lăng Vi bấm ngón tay. Nhẹ nhàng gõ 601 cửa phòng. Rất nhanh, cửa phòng mở ra. Một tấm tràn đầy tự ái nụ cười khuôn mặt xuất hiện ở tổ ba người trước mặt. Tiểu Vi trở về, Cao Mẫu mở miệng nói. Cũng vội vàng nhìn về hướng Từ Phong Hoa. Liên tục chào hỏi, Từ nữ sĩ, ngài khỏe chứ, mau vào. Từ Phong Hoa gật đầu cười. Theo niên kỷ, ta phải bảo ngươi một tiếng trình tỷ. Cũng không dám. Cũng không dám, Cao Mẫu gom lấy dép lê, vội vàng đứng dậy, liên tục khoát tay, Từ Phong Hoa vừa cười vừa nói, cứ như vậy kêu to lên. Mẹ, Vinh Đào Đào đột nhiên từ Từ Phong Hoa bên người ló đầu ra đến. Khuôn mặt một trận huyễn hóa, biến trở về diện mục chân thật, muốn không nhớ ta nha. Ha ha, Trình Viện dáng tươi cười càng vui vẻ, nghĩ nghĩ, tiến nhanh phòng. Tiểu Vi nhanh chào hỏi Từ nữ sĩ vào nhà. Cao Lăng Vi cũng vội vàng ngồi xuống. Cho Từ Phong Hoa đổi giày. Từ đầu đến cuối, tổ ba người đều không có biểu hiện ra nửa điểm dị dạng. Đám người sau khi vào nhà, Trình Viện bận trước bận sau. Pha trà đổ nước, cho đến nàng bị Cao Lăng Vi theo ngồi ở trên ghế salon. Dưới tình huống bất đắc dĩ, cũng chỉ đành dũng cảm đối mặt Từ Phong Hoa. Tất cả mọi người nhìn ra Trình Viện câu nệ, để Cao Lăng Vi âm thầm mừng rỡ là, Từ Phong Hoa lại so ngày bình thường còn muốn mềm mại ba phần. Dáng tươi cười hiền lành, dùng lời nhỏ nhẹ cùng Trình Viện trao đổi, liên tục yêu cầu phía dưới. Trình Viện cũng rốt cục bất đắc dĩ xưng hô lên, Phong Hoa. Dạng này một vị không có giá đỡ bà thông gia, để Trình Viện thấp thỏm nội tâm an ổn không ít. Huống chi còn có Vinh Đào Đào ở một bên nói chêm chọc cười. Bầu không khí vẫn luôn rất tốt. Trình Viện tự nhiên cũng nhận được Vinh Đào Đào tặng lễ vật. Dĩ nhiên không phải chỉ hoa quả bò Nhật Bản sữa. Mà là cái kia hai cái con rối. Nhạc Mẫu đại nhân rất cho mặt mũi. Cái kia bị Từ Phong Hoa cùng Cao Lăng Vi nhất trí ghét bỏ chi bi con rối. Lại là để Trình Viện cười không ngậm mồm vào được. Nàng cũng nói ra một câu để Cao Lăng Vi sắc mặt cổ quái lời nói. Trình Viện nguyên thoại là, Tiểu Vi chỉ có khi còn bé mới đáng yêu như thế. Nghe được câu này, Vinh Đào Đào cũng là cười không được. Trong phòng khách ấm áp một màn, hết thảy bị lầu đối diện người nào đó thu vào trong mắt. Cao Lăng Vi biết đối phương đang nhìn chính mình. Nàng đồng dạng biết, chính mình sẽ làm cái gì. 4 giờ chiều cũng không phải là lúc ăn cơm, nhưng Trình Viện biết rõ Vinh Đào Đào sức ăn, đã chuẩn bị xong một bàn lớn đồ ăn. Hiển nhiên, Nhạc Mẫu đại nhân tin tức chưa đổi mới. Lúc này Vinh Đào Đào không còn là năm đó thùng cơm, nhưng không quan hệ, có Cao Lăng Vi ôm lấy đâu. Nàng vẫn như cũ là thùng cơm kia, bữa cơm này ăn hơn 2 giờ. Ăn vào sắc trời dần tối. Ăn vào trên bầu trời dần dần đã nổi lên bông tuyết. Rất khó tưởng tượng, không uống rượu bữa tiệc vậy mà lại tiếp tục thời gian dài như vậy. Đồng dạng, đầu tháng 10 Liêu Liên Thành, tựa hồ cũng không tới tiết rơi thời điểm. Nhưng là cảnh tượng như vậy, để Cao Lăng Vi lại không muốn kiềm chế nội tâm. Nàng luôn cảm thấy, trời cao cũng đang thúc giục gấp rút nàng làm những gì. Bát phương lôi điện muộn lôi. Để nàng có được bình thản ung dung tư cách, cũng cho nàng vô tận lực lượng. Hai vị mụ mụ vào nhà đi. Ta cùng Đại Vi thu thập bàn ăn. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Đem Trình Viện đẩy ra phòng bếp. Mắt thấy Nhạc Mẫu bị mẫu thân mang đi. Vinh Đào Đào lúc này mới đóng lại cửa phòng bếp. Đi tới rửa chén ao trước. Cao Lăng Vi một tay cầm rửa chén bông vải. Nhanh chóng lau sạch lấy. Một bên nhẹ nhàng cắn môi dưới. Mới vừa rồi còn trong mắt mỉm cười nàng. Thời khắc này ánh mắt đúng là sắc bén như vậy. Đại Vi. Vinh Đào Đào đem cuộn bát chồng chất tại chu trên đài. Lấy tay tại vòi nước trước. Vọt lên sông trên tay mỡ đông. Cao Lăng Vi nói khẽ. Một hồi chúng ta cùng mụ mụ nói. Ra ngoài dạo chơi. Vinh Đào Đào. Lúc nào? Cao Lăng Vi. Cao Lăng Thức không nhìn chúng ta thời điểm. Vinh Đào Đào nghiêng người sang. Mặt bắc cõng nam. Nàng còn nhìn đâu? À, Cao Lăng Vi cười lạnh một tiếng. Giống như rất yêu mụ mụ một dạng. Vinh Đào Đào chần chờ một chút. Không có mở miệng. Cao Lăng Thức mang cho Cao gia đau xót. Không phải dăm ba câu có thể nói rõ được. Cao Lăng Vi nhớ kỹ phụ thân trụ quải trường. Nhận được hồn cảnh quất thông chi lúc. Cái kia không dám tin bộ dáng. Khi đó Cao Khánh Thần tàn tật xuất ngũ. Đã đầy đủ cô đơn. Cao Lăng Thức trở thành trọng phạm tin tức. Để nam nhân này lại gặp một lần trầm trọng đả kích. Đoạn thời gian kia đối với Cao gia tất cả mọi người tới nói. Bầu trời đều là mờ tối. Cho đến Vinh Đào Đào khai phát ra tàn chi tái sinh hồn kỹ. Cao Khánh Thần mới tính thoáng, sống tới. Cao Lăng Vi cũng nhớ kỹ. Mẫu thân nhân sinh bên trong lần thứ nhất mang theo cầu xin ánh mắt. Đi vào trước mặt nàng đau khổ cầu khẩn bộ dáng. Cao Lăng Thức đối với Cao Lăng Vi tàn nhẫn tra tấn là trực quan. Mà đối với mẫu thân Trình Viện ngược đãi lại là vô hình. Từ đầu đến đuôi tội phạm thân phận. Để mẫu thân Trình Viện lo lắng không thôi. Hoảng sợ cho đến lúc này. Cẩn thận một chút. Bên người. Nổi lên Vinh Dương cái kia hư ảo đường cong thân ảnh. Làm từ trong tay Cao Lăng Thức trở về từ cõi chết người. Vinh Dương rất rõ ràng đệ đệ sắp đối mặt cái gì. Vinh Đào Đào trong đầu đáp lại. Yên tâm đi ca. Chúng ta sẽ rất cẩn thận. Ngươi đoàn đội 12 sợ là muốn tới việc. Vinh Dương. Chuyên chú một chút. Hãy nói lấy sau. Vinh Đào Đào lại là cười trêu ghẹo. Vì ngăn cản ngươi cùng tàu tàu kết hôn. Ta cũng coi là tận tâm tận lực. Vinh Dương. Ngay tại hắn muốn gian dậy Vinh Đào Đào thời điểm. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng. Nàng rời đi. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Chúng ta đuổi theo. Cao Lăng Vi. Không phải rời nhà, chỉ là đi nhà vệ sinh. Vinh Đào Đào, cái kia Cao Lăng Vi buông xuống ở trong tay bát cùng bông vải. Không chút hoang mang vọt lên sông tay. Nắm Vinh Đào Đào bàn tay đi ra phòng bếp. Mẹ, ta cùng Đào Đào ra ngoài dạo chơi cảnh đêm. Đối với chu trên đài địa thành đống đĩa bát đũa. Hai vị mẫu thân tại khác biệt nguyên nhân phía dưới. Đều lựa chọn làm như không thấy. Từ Phong Hoa cùng Trình Viện ngồi tại cùng một cái ghế salon bên trên. Cho Cao Lăng Vi vô tận cảm giác an toàn. Chỉ gặp Từ Phong Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Trong lời nói có hàm ý. Chú ý an toàn. Trình Viện ân cần nói liên miên lải nhải. Về sớm một chút. Đừng đùa quá muộn. Trong nhà cái gì cũng không thiếu. Hai người các ngươi đừng loạn mua đồ. Cao Lăng Vi một bên dẫn theo giày. Một bên khẽ cười nói. Mụ mụ không phải rất ưa thích con rối à. Trình Viện cũng là cười. Đêm hôm khuya khoát, mua cái gì con rối? Mang Đào Đào đi chợ đêm dạo chơi đi. Có phải hay không vừa rồi chưa ăn no nha? Vinh Đào Đào một tay mở cửa. Một tay vung vẩy tạm biệt. Được rồi tương đương, gấp đôi trong lúc đó. Cầu huynh đệ manh nguyệt phiếu trợ giúp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.